Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Ngô Lân. Đã từng vũ trụ chí tôn, thứ, hao tốn 2 ngày, Bạch Phong rốt cục đi tới đại vũ trụ trung tâm, năm đó bảo thần đạt được hồn chi tâm địa phương, cùng nói là đã từng trong đại vũ trụ tâm. Không bằng nói đây chính là một số không tán xuống tiểu vũ trụ. Bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vắng vẻ như dã. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong sử dụng hồn chi tâm lực lượng, dễ như trở bàn tay phá vỡ cái này yên tĩnh tiểu vũ trụ bình chướng. Dễ như trở bàn tay đi vào, đây chính là đã từng trung tâm vũ trụ sao? Bạch Phong nhìn lấy cái này yên tĩnh không có chút sinh cơ trung tâm vũ trụ. Tự lầm bầm mở miệng nói ra. Đã nơi này là đã từng trung tâm vũ trụ. Có hồn chi tâm tồn tại. Nếu như là hoàn chỉnh đại vũ trụ trạng thái. Cái kia lấy nơi này làm trung tâm. Chung quanh tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ cấp cao nhất địa phương. Nhưng bây giờ lại có vẻ hơi hiu quạnh. Hả? Đúng lúc này. Bạo Linh lại là phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Sau đó mang theo chấn động vô cùng thần sắc hoảng sợ nói. Chủ nhân, tối cường bảo thần hệ thống bên trong còn lại 6 thành hồn chi tâm lực lượng. Chính tại điên cuồng hội tụ, chuẩn bị rời đi hệ thống. Cái gì? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong cũng là nhịn không được kinh hô lên, mà không đợi Bạch Phong nói cái gì. Sắc mặt của hắn cũng là theo sát lấy đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn phát giác được trong cơ thể hắn đã trưởng khống một thành hồn chi tâm lực lượng. Vậy mà cũng tại điên cuồng tránh thoát hắn trói buộc. Muốn trực tiếp rời đi thân thể của hắn. Nhanh rời đi nơi này. Bạch Phong lúc này lập tức phản ứng lại. Trực tiếp quay người thì hướng về sau lưng còn không có triệt để rũ hợp bình chướng vết nứt phóng. Đi. Tuy nhiên khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng Bạch Phong lúc này lại sợ hãi phát hiện, hồn chi tâm lực lượng chính đang áp chế lấy hắn, để hắn hiện tại lập tức biến nửa bước khó đi, rõ ràng chỉ có không đến khoảng cách 20 bước, rõ ràng dựa vào thực lực của hắn cùng tốc độ, qua trong giây lát liền có thể phóng đi, hiện tại tiến lên 1 mét, đều bị hắn đem hết toàn lực. Đồng thời, mặc kệ là Bạch Phong đan điền vị trí vẫn là não hài, lúc này đều có liên tục không ngừng hồn chi tâm bản nguyên lực lượng phiêu tán đi ra. Trong vũ trụ này tâm tiểu vũ trụ bên trong hội tụ. Đáng chết, không ra được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bạch Phong lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi đối Bạo Linh nói ra. Tuy nhiên không biết đến cùng là vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Bạch Phong biết, muốn đánh bại Bạo Thần, hắn dựa vào cũng là hồn chi tâm lực lượng. Một khi thể nội hồn chi tâm này một thành lực lượng biến mất. Coi như Bạo Thần thần hồn không có từ phong ấn bên trong giải phong đi ra. Cũng có thể triệt để đem hắn mạt sát, là triệt để, dù là có bất tử hỗn độn thể. Nhưng Bạo Thần dựa vào chính mình trưởng khống 3 phần hồn chi tâm bản nguyên lực lượng, liền có thể triệt để đem hắn mạt sát. Đồng thời, nếu như tối cường Bạo Thần hệ thống bên trong còn lại 6 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng cũng biến mất, cái kia tối cường Bạo Thần hệ thống bên trong chỉ còn lại Bạo Thần lúc trước lực lượng. Có thể nói, cái hệ thống này cũng coi như là triệt để phế đi. Bạch Phong cũng liền tải cũng không có dựa vào chi lực. Ngoại trừ hiện tại thực lực bản thân, sợ là liền bạo hồn lực lượng đều đem biến mất. Cái kia đối với Bạch Phong mà nói, là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cũng mặc kệ Bạch Phong có chấp nhận hay không, chuyện bây giờ chính đang phát sinh lấy. Mà lại, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chủ nhân, ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, Một khi hồn chi tâm lực lượng toàn bộ đều rời đi hệ thống cùng thân thể của ngươi, chúng ta liền đem triệt để không cách nào cùng bạo thần đối kháng. Mà lại sau 8 ngày bạo thần lần nữa trùng kích phong ấn, chúng ta cũng hoàn toàn không cách nào tiến hành ngăn trở. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là lo lắng không thôi nói. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là không có ở lựa chọn tiếp tục nói chuyện với nhau. Bởi vì tâm tình của hắn lúc này đã đến cực kỳ bực bội thời điểm. Chỉnh một chút thời gian một ngày, dù là Bạch Phong theo lúc đầu từ bỏ đến sau cùng một mực đem hết toàn lực hướng về cửa vào đi đến. Dù là cửa vào vết nứt sớm đã rũ hợp, nhưng thời gian một ngày, xê dịch khoảng cách cũng bất quá 10 bước khoảng cách mà thôi. Bành, rốt cục ở thời điểm này, cái kia cỗ áp chế Bạch Phong lực lượng đột nhiên biến mất. Bạch Phong từ lâu tinh bì lực tẫn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đồng thời, mặc kệ là Bạch Phong thể nội này một thành hồn chi tâm lực lượng vẫn là tối cường bạo thần hệ thống. Bên trong cái kia 6 thành hồn chi tâm bản nguyên lực lượng đều đã toàn bộ rời đi tụ tập tại mảnh này tiểu trong vũ trụ. Một khỏa tản ra màu trắng thánh khiết quang mang thạch đầu thì phiêu phù ở Bạch Phong 15 mét bên ngoài địa phương. Bạch Phong có thể rõ ràng cảm giác được viên đá kia tản ra khí tức, cũng là hồn chi tâm khí tức. Nói cách khác, trong cơ thể hắn này một thành hồn chi tâm lực lượng cùng hệ thống bên trong 6 thành hồn chi tâm lực lượng tụ tập ở cùng nhau, tạo thành cái này hồn chi tâm thạch. Đã ngươi đã ra tới, vậy liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi đi. Bạch Phong lúc này từ dưới đất đứng lên, từng bước hướng về hồn chi tâm thạch đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới hồn chi tâm thạch trước, trực tiếp đưa tay phải ra hướng về hồn chi tâm thạch xóa đi. Bành, ngay tại Bạch Phong tay phải đụng phải hồn chi tâm thạch một sát na kia, một nói bạch sắc quang mang theo hồn chi tâm trên đá lóe qua. Bạch Phong cả người liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tiểu tử, người nghĩ ra được hồn chi tâm thạch sao? Mà liền tại Bạch Phong tức giận vô cùng từ dưới đất bò dậy về sau, một đạo giọng ôn hòa lại là bỗng nhiên theo cái này nho nhỏ không gian vũ trụ vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, làm Bạch Phong hướng về hồn chi tâm thạch nhìn qua thời điểm, hai mắt cũng là dần dần trợn tròn. Bởi vì lúc này ở hồn chi tâm trên đá, vậy mà xuất hiện một đạo trung niên nam tử hư ảnh. Ngươi là ai? Bạch Phong nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí trung niên nam tử, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta gọi Ngô Lân, đã từng vũ trụ chí tôn. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trung niên nam tử cũng là nói thẳng ra thân phận của mình. Cái gì? Nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp tâm thần rung mạnh kinh hô lên. Ngươi nói ngươi là đã từng vũ trụ chí tôn? Bạch Phong lúc này mang theo hoàn toàn bị dọa thần sắc, nhìn lấy trung niên nam tử vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Ngô Lân gật đầu nói, không sai, ta chính là đã từng vũ trụ chí tôn, mà cái này đại vũ trụ cũng là bởi vì tử vong của ta mà tứ phân ngũ liệt. Tại lúc sắp chết, ta cũng chỉ có thể lưu lại một vòng tàn hồn tại cái này hồn chi tâm trên đá, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Chỉ có bị ta công nhận người mới có thể chân chính đạt được hồn chi tâm thạch lực lượng. Ta không thể đem vũ trụ này giao cho một cái bất hợp cách trên thân người. Cho nên, đối với tân nhiệm vũ trụ chí tôn, ta nhất định phải nghiêm khống kiểm tra. Cái kia, trước đó bạo thần đạt được hồn chi tâm thạch, chỗ lấy không cách nào trưởng khống lực lượng của nó, đều là ngươi ở trong đó cản trở. Nghe xong Ngô Lân mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngô Lân trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, không sai, cái kia bị gọi là bạo thần tiểu gia hỏa, hắn cũng không thích hợp làm tân nhiệm vũ trụ chí tôn. Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào ta tàn hồn lực lượng ngăn cản hắn trưởng khống hồn chi tâm thạch lực lượng. Nếu như không có ta ngăn cản, hắn sợ là sớm đã đem hồn chi tâm thạch triệt để nắm trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.